Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, phần 743. Hiện tại hắn cuối cùng là đã hạ quyết tâm sao? Trước kia có thể là bởi vì mặt trên có hai cái lợi hại đến cực điểm lão sư. Ở thủ đô căn cứ còn có như vậy tốt đãi ngộ. Sinh hoạt chất lượng cũng phi thường hào. Cho nên làm cho bọn họ hai cái trực tiếp phiêu thật lâu, hiện tại cuối cùng là tìm về chính mình. Bất cứ thứ gì đều là thành lập ở thực lực của chính mình phía trên. Phía trước còn không quá minh bạch, nhưng là hiện tại hắn cuối cùng là hiểu được trước kia tổng cảm thấy không có cường đại chỗ dựa. Không được, có lúc sau mới phát hiện, có cường đại chỗ dựa vẫn là không được, mấu chốt nhất vẫn là chính mình. Hắn muốn học sẽ chính mình biến cường, Đỗ Bình lúc này đây đoạn cánh tay kỳ thật nói đến cùng vẫn là. Bởi vì bọn họ thực lực không quá quan, nếu là thực lực quá quan nói, liền sẽ không phát sinh phía trước như vậy sự, Đường Minh cũng không có ở bệnh viện ở lại bao lâu. Chính là lại đây nhìn xem hai cái học sinh, Đỗ Nghị nhìn qua tâm thái cũng không tệ lắm, Đỗ Bình còn không có thanh tỉnh. Mới vừa tiếp đi lên đứt tay muốn khôi phục cũng yêu cầu thật nhiều thời gian, hơn nữa Đường Minh còn nghĩ tới Lưu Vị An bên kia sự tình, thật sự thực phiền toái. Hắn cùng Đường Thiên Lam hai người hiện tại đều mau thành thủ đô căn cứ người. Xem ra về sau trở về lúc sau không thể luôn là tới thủ đô căn cứ, ngày thường vẫn là phải về đến trang viên đi nghỉ ngơi mới được. Rốt cuộc trang viên mới là bọn họ chân chính ra, hắn đại khái đến giữa trưa thời điểm mới rời đi. Trở lại biệt thự cho chính mình làm một đốn cơm trưa. Mang theo một ít phía trước trang tốt đồ ăn hướng quân bộ bên kia qua đi. Tuy nói quân bộ bên kia khẳng định là có chuẩn bị cơm trưa, nhưng là Đường Thiên Lam thích nhất. Khẳng định chính là hắn thân thủ làm. Hơn nữa nếu là Đường Thiên Lam nói. Lại nhiều đồ ăn đều có thể nuốt trôi, như vậy một chút mà thôi, thật sự không nhiều lắm mơ siêu. Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh trên tay giữ ấm thùng lúc sau gật gật đầu, không rên một tiếng toàn bộ đều ăn xong rồi, mà kia mùi hương bay ra, cách đó không xa 36, 39 cá nhân tất cả đều nhịn không được hướng bên này xem mơ siêu đây là cẩu lương mùi hương sao. Bọn họ cũng giống như muốn a, Đường Minh tầm mắt rời đi qua đi. Đường Thiên Lam ở ăn cơm, bọn họ đương nhiên cũng ở ăn cơm, nhưng là bọn họ trong tay đồ ăn liền giống nhau, đều là quân bộ thống nhất cung cấp, tuy nói có thể bảo đảm dinh dưỡng theo chân bọn họ biến dị trình độ. Nhưng là ở hương vị thượng liền thật sự không thể nói có bao nhiêu hảo. Cho nên ở người được như vậy mùi hương lúc sau. Vẫn là nhịn không được hướng bên này xem mơ siêu nhưng là Đường Minh tầm mắt xem qua đi thời điểm. Bọn họ đều không rên một tiếng rời đi tầm mắt, thật giống như vừa rồi không có hướng bọn họ bên này xem giống nhau. Một đám bịt tai trộm chuông, xem Đường Minh đều có điểm rối rắm mơ siêu bọn họ mới vừa thu ba cái học sinh cũng liền thôi. Như thế nào quân bộ những người này cũng biến nhị, chẳng lẽ là bị lây bệnh sao? Như vậy này, nhị thuộc tính rốt cuộc là ai mang đến? Lại là như thế nào truyền bá cấp nơi này mọi người trên người đâu? Đường Minh tầm mắt ở 39 người giữa đổi tới đổi lui, đương nhiên. Hắn không có khả năng có cái gì phát hiện, rốt cuộc hiện tại còn nhìn không ra tới. Hắn gạch nhìn Đường Thiên Lam, bọn họ giống như biến choáng váng. Là ai khởi đầu? Đường Thiên Lam chỉ Diêm Dật Vân. Là hắn, Đường Minh hơi một đốn, tầm mắt lén lút dừng ở Diêm Dật Vân trên người. Nói thật Diêm Dật Vân là hắn tại đây ba người giữa xem trọng nhất một cái. Ngày thường bình tĩnh tự giữ nhìn cũng thực trầm ổn cơ trí. Như thế nào sẽ ngốc đâu? Đường Thiên Lam, hắn là thiên nhiên, chính mình cũng chưa ý thức được, nhưng là ngày thường xác thật trầm ổn thông minh, chỉ là đôi khi sẽ nghiêm trang phạm xuẩn. Chính hắn cũng chưa chú ý tới chính mình sẽ biến thành như vậy, Đường Minh. Phải không? Kia tiểu tử này nhưng thật ra yêu cầu hảo hảo mà nhìn, Đường Thiên Lam. Ngày thường không quan hệ, bên người có mặt khác hai cái hỗ trợ sẽ không có vấn đề. nhưng là muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng một cái đơn độc hành động nói là không có khả năng. Đường Minh, không có việc gì, chúng ta mang theo đi ra ngoài rèn luyện. Bên người cũng có rất nhiều người, nói nữa. Chúng ta hai cái lợi hại như vậy cũng không có đơn độc hành động. Bọn họ ba cái về sau liền vẫn luôn cùng nhau hành động hảo, Đường Thiên Lam lắc đầu. Ta đã nhìn ra, Hướng Nhạc Sơn cùng Tề Đan Hoa có vượt qua hữu nghị quan hệ. Diêm Dật Vân vẫn luôn theo chân bọn họ ghé vào cùng nhau không tốt lắm. Hơn nữa kia hai người liền thích hợp hai người cùng nhau, Đường Minh hơi hơi một đốn. Cho nên, Diêm Dật Vân vẫn là yêu cầu tìm một cái cộng sự. Đường Thiên Lam, đúng vậy, mau chóng tìm được tương đối hảo. Nếu là về sau bị người lừa thân lừa tâm, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Không đến mức đi, hắn liền tính thiên nhiên ngốc, cũng không đến mức bị người lừa thảm như vậy, Đường Thiên Lam. Ta chỉ là vì để ngừa vạn nhất, Đường Minh cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Bởi vì hắn cảm thấy Đường Thiên Lam nói đều là đúng. Nếu nói như vậy, chúng ta đây đến lúc đó mang đi ra ngoài nhiều nhìn xem. Hoặc là trở lại trang viên tự cấp hắn tìm một cái thích hợp, Đường Thiên Lam. Có thể, Đường Minh, ai, về sau nhiều hồi trang viên đi. Thủ đô căn cứ rốt cuộc không phải chúng ta ra, Đường Thiên Lam ăn xong cuối cùng một ngụm đồ ăn. Người nói đúng. Chúng ta trong khoảng thời gian này tới vẫn luôn là ở thủ đô căn cứ ăn ra. Thật lâu không có trở lại trang viên. Tuy nói là vì thủ đô căn cứ thực lực, vì quốc gia áo khoác. Đường Minh, được rồi, ăn xong rồi liền cùng ta đi tìm cái kia gọi là Vương Hỷ Phàm. Bọn họ nói liền trước nghỉ ngơi một hồi. Đến thời gian chúng ta còn không có trở về nói. Khiến cho chính bọn họ tiên tiến hành huấn luyện, Đường Thiên Lam không có gì ý kiến. Nói đến Vương Hỷ Phàm, hắn là thật sự rất muốn hỏi một ít vấn đề. Chỉ là phía trước vẫn luôn cũng chưa rút ra thời gian cùng Đường Minh cùng đi, bất quá hiện tại cuối. Cùng là có thời gian, theo chân bọn họ công đạo một phen lúc sau. Đường Thiên Lam mang theo Đường Minh tới rồi đóng lại Vương Hỷ Phàm nhà giam. Bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn nằm ở bên trong đưa lưng về phía cửa đang ở lầm bầm lầu bầu Vương Hỷ. Farmer Siêu ở dùng đặc thù hợp kim làm hàng rào thượng gõ gõ. Vương Hỷ Phàm, đến phiên ngươi, Vương Hỷ Phàm vừa rồi còn đắm chìm ở chính mình khả năng sẽ bị kéo đi ra ngoài đánh chết cảm xúc. Giữa, không nghĩ tới ngay sau đó liền nghe được có người nói đến phiên hắn. Tức khắc cấp hoảng sợ. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 755 chỉ thấy Vương Hỷ Phàm trực tiếp thoán lên đứng ở trên giường. Hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn hàng rào bên ngoài người, cái kia người nói chuyện hắn nhận thức. Vẫn luôn là hắn đưa cơm đồ ăn tiến vào cho chính mình. Cho nên cũng coi như là thuộc gương mặt. Đến nỗi mặt sau đi theo hai người hắn đương nhiên cũng nhận thức này hai khuôn mặt hắn xem ảnh chụp. Không biết nhìn bao nhiêu lần, hơn nữa liền tính không quen biết mặt, chỉ là nhìn bọn họ thân cao đoán đều có thể đoán được bọn họ là ai, này nhưng còn không phải là. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người bản tôn sao? Cư nhiên hai người cùng nhau tới rồi sao? Kia hai cái phế vật học sinh thật sự như vậy quan trọng sao? Không phải nói thu ba cái tân học sinh, hơn nữa thiên phú phi thường hảo sao? Bọn họ đều phi thường coi trọng sao? Từ trang viên mang về thủ đô căn cứ lúc sau, trực tiếp liền đem trước hai cái học sinh cấp vứt bỏ. Làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài tự sinh tự diệt sao? Như thế nào hiện tại còn hai người cùng nhau tới? Này cũng quá để mắt hắn đi. Cho nên, hắn hiện tại phải làm sao bây giờ? Lão đại bên kia đừng nói là phái người tới cứu hắn. Ngay cả tin tức đều không có một cái. Không phải nói ở quân bộ có cao tầng ở sao. Liền tính không thể cùng chính mình gặp mặt. Không thể cứu hắn đi ra ngoài. Nhưng là truyền một tin tức là có thể làm được đi. Vì cái gì không tới. Gì, từ từ, Vương Hỷ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện đó chính là. Lại nói tiếp. hắn giống như không biết lão đại chân chính thân phận là cái gì. Chỉ là gặp qua hắn bên người nghe nói là tâm phúc hai ba cá nhân. Hơn nữa nghe lão đại nói ở quân bộ có cao tầng là người của hắn. Nhưng hắn không biết cái kia cao tầng rốt cuộc là ai, gì. Không thích hợp a, lại nói tiếp thực không thích hợp a. Nói như vậy nói, chính mình giống như căn bản không có gì hảo thuyết hữu dụng tình báo a. Tuy nói gặp qua lão đại rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều không có nhìn đến chính mặt chính mình, cũng không biết lão đại nói tên rốt. Cuộc là thật hay giả, nhưng là hiện tại nhìn qua giống như hẳn là khả năng có lẽ tên cũng là giả đâu. A ha ha, hắn hai mắt vô thần nhìn đứng ở bên ngoài đường Minh cùng đường Thiên Lam. Hắn cảm thấy chính mình mạng nhỏ liền phải xong đời. Này hai cái đại lão cùng nhau thẩm vấn chính mình. Hắn còn sống khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, đường Thiên Lam cùng đường Minh nhìn Vương Hỷ Phàm không? Ngừng biến hóa thần sắc lúc sau có điểm kỳ quái. Người này tâm lý hoạt động có điểm phong phú, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là không quan hệ, thực mau là có thể hỏi ra tới. Đường Minh thở dài một hơi, đem hắn đưa tới quân bộ tra tấn thất bên kia, ta cùng Thiên Lam chính mình tới hỏi hắn, quân bộ người thở dài. Đưa đến tra tấn thất bên kia đương nhiên là có thể. Cũng không biết có thể hay không an bài người vào xem. Hơi chút học tập một chút, rốt cuộc người này, đường Thiên Lam, có thể, nhưng là chỉ có thể an bài một người tiến vào. Người quá nhiều nói, sẽ thực tế tốt, bảo đảm không thành vấn đề. Vương Hỷ Phàm cứ như vậy bị đánh hôn mê lúc sau đưa đến quân bộ tra tấn. Thất bên kia, vì cái gì muốn đánh vượng? Vương Hỷ Phàm nghe được chính mình thật sự phải bị đưa hướng tra tấn thất. Đương nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, chẳng sợ chỉ là hấp hối kim đâm. Hắn cũng cần thiết muốn dãy dụa một chút mới được, nhưng là thực rõ ràng. Hắn thất bại, gần chính là hai chiêu công phu đã bị đánh vượng. Đóng gói hảo lúc sau đưa đến tra tấn thất treo lên, đường Thiên Lam cùng đường Minh nhìn cái này bị treo lên Vương Hỷ Phàm. Vượng thực hoàn toàn, bị treo lên còn không có tỉnh, đường Minh tùy ý liếc liếc mắt một cái đứng ở trong một góc học. Tập cái kia quân bộ người, nhìn dáng vẻ là tra tấn thất bên này. Hơn nữa phát hiện đường Minh đi theo xem hắn thời điểm. Còn cười tủm tỉm cho hắn hơi hơi khom lưng tỏ vẻ tôn kính, đường Minh cũng chưa nói cái gì. Dù sao cái này tra tấn thất là quân bộ, bọn họ phái người tiến vào liền phái người vào đi. Tra tấn quá trình gì đó lại không phải cái gì không thể gặp quang sự tình, đương nhiên. Tra tấn gì đó đường Minh khẳng định là sẽ không nhúng tay. Giao cho chuyên nghiệp đường Thiên Lam tới liền vạn vô nhất thất, bất quá lúc này đây ngoài dự đoán. Thuận lợi, bởi vì Vương Hỷ Phàm thật sự thập phần sợ hãi. Cơ hồ đều đi ném đường Thiên Lam như thế nào tiếp đón. Chỉ cần hắn cầm lấy một cái đồ vật ở Vương Hỷ Phàm trước mặt lay động. Hắn liền kêu thảm đem sở hữu biết đến sự tình đều nói ra, mãi cho đến đường Thiên Lam phán đoán hắn. Là thật sự nói ra sở hữu hắn biết nói sự tình lúc sau mới dừng lại tới, đường Minh nhìn chính mình. Trong tay tờ giấy, đều là vừa mới đường Thiên Lam lặp lại hỏi vẫn luôn hỏi vấn đề đáp án. Trong đó Vương Hỷ Phàm không biết phía sau màn làm chủ thân phận thật sự. Nhưng là mỗi lần gặp mặt địa phương hắn đều nhớ rõ. Toàn bộ nói ra, còn biết người kia bên người mấy cái tâm phúc diện mạo. Cũng nói hắn sẽ vẽ tranh, đợi lát nữa họa ra tới. Cũng biết một ít thuộc về bọn họ lão đại kinh doanh địa phương. Cũng tất cả đều nói, càng là biết rất nhiều mặt khác đồng liêu chỗ ở. Theo chân bọn họ chức vị từ từ, duy nhất cuối cùng muốn điểm. Lão đại không biết là ai không biết trường gì dạng, nhưng là đường Minh cảm thấy có mấy thứ này cũng đủ đem cái kia phía sau màn người cấp điều tra. Ra, đường Minh mang theo đường Thiên Lam rời đi tra tấn thất. Đường Thiên Lam còn nhìn quân bộ người ta nói, người này trước không giết, nhốt lại, chờ chuyện này hiểu biết lúc sau. Các ngươi chính mình xin chỉ thị Lưu Vĩ An đi tốt đường tiên sinh. Chúng ta đã biết Vương Hỷ Phàm thân phận hơi chút có điểm đặc thù. Cho nên hiện tại giết chết khẳng định là không sáng suốt. còn không bằng lưu lại. Nhìn xem về sau có thể hay không có chỗ lợi gì, Đường Minh đi theo Đường Thiên Lam đem hắn viết xuống dưới một ít tình báo giao cho còn ở quân bộ điều tra sự tình Quách Khoảnh. Hết chương.